Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, Diệu Vũ, canh 1, hắn đứng ở trên hư không cúi xem bốn phía, ngoại trừ sơn cốc này, cái này tuyết trắng nữ tử, lại không người bên cạnh, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu về sau, dĩ nhiên đã cho rằng nàng này, khục khục, hắn che miệng ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh mà nói. Viên Nhân đại sư, hảo thủ đoạn, quả nhiên là Thiên Ma Tông cao thủ. Tiểu nữ tử cũng không phải là Thiên Ma Tông. Tiết trắng nữ tử bỗng nhiên khẽ vươn tay. Một đạo màu trắng nhạt cung trang theo bên cạnh bờ bay lên. Nàng nhảy lên đã đến không trung. Tiết trắng thân thể hiển lộ không bỏ sót. Cung trang chợt quấn lên thân thể nàng. Thoáng một phát bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Uyển chuyển mà đoan trang. Cùng trước tưởng như hai người. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Lơ đễnh, giống như nàng tiết trắng thân thể không hề trùng kích lực. Không gây hắn trong lòng chấn động. Cô nương kia thế nhưng mà Diệu Tướng Tông hay sao? Sở Ly hỏi. Đúng vậy. Nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Tiểu nữ tử Tô Diệu Diệu. Sở Ly khẽ nói. Tô cô nương hảo thủ đoạn. Hơi kém để cho ta thượng đương. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Đúng nha, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Tô Diệu Diệu đứng ở trên hư không. Cung trang phiêu động, nổi bật lên ra như nõn nà bạch ngọc. Tựa như thần tiên người trong. Nàng nhìn như hời hợt, nhưng thật ra là thật sự cảm thấy tiếc hận. Chỉ kém một chút điểm. Nếu có thể giết chết cái này Định Như Hòa Thượng. Cái kia công lao của mình đủ có được Chấn Tông Thiên Diệu Vô Tướng Thần Công. Nàng thiên phú tốt nhất. Tuổi còn trẻ đạt đến như vậy hoàn cảnh, chỉ cần tu luyện được Thiên Diệu Vô Tướng Thần Công, liền có thể trở thành tông chủ người chọn lựa, người nhậm chức môn chủ kế tiếp có hy vọng. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt sáng chớp động một vòng hàn quang. Diệu Tướng Tông, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, chẳng lẽ Diệu Tướng Tông cũng thông hiểu Thiên Ma Công? Hừ, không phải chỉ có Thiên Ma Công mới có thể bách biến. Tô Diệu Diệu thu liễm trong mắt sáng hàn. Quang, lần nữa cười yếu ớt yên yến. Làm cho lòng người say thần mê. Sở Ly chợt nói. Nguyên lai Diệu Tướng Tông cũng có này có thể. Ngược lại là thêm kiến thức. Hắn tại Phục Ma Điện trong chứng kiến Diệu Tướng Tông ghi lại. Cũng sẽ không biến hóa chi năng. Chỉ là nâng lên Thiên Ma Diệu Tướng Vũ. Nghe nói Thiên Ma Tông cùng Diệu Tướng Tông vốn là xuất từ một nguyên. Chỉ là về sau diễn biến thành phần chi. Một chi là Thiên Ma Tông. Một chi là Diệu Tướng Tông. Thiên Ma Diệu Tướng Vũ truyền đến Diệu Tướng Tông. Cũng là Diệu Tướng Tông cao cấp nhất sát chiêu. Một khi phát động, nam nhân cùng nữ nhân đều chống đỡ không được. Muốn tự sát mà vong. Tô Diệu Diệu khẽ nói. Thiên Ma Tông bất quá là một đám thô lỗ gia hòa. Biết cái gì Thiên Ma Công? Chúng ta Diệu Tướng Tông Thiên Ma Công mới tính toán chính tông. Sở Ly nói, cái kia Tô cô nương vì sao phải giết Tiểu Tăng? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tô Diệu Diệu khẽ cười nói, Định Như đại sư ngươi bây giờ thế nhưng mà bánh trái thơm ngon. Thiên hạ tất cả mọi người biết rõ giết ngươi hội được trọng. Sở Ly cười cười, ở đâu ra trọng thường? Cái này liền không cần để ý tới. Dù sao sẽ có thưởng xuống tới. Trong tông ban thưởng tựu không phải chuyện đùa. Tô Diệu Diệu đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Xem ra ta thực thành thịt mỡ. Tất cả mọi người muốn cắn một ngụm. Cái kia cũng phải nhìn bản lãnh của mình. Tô Diệu Diệu nói. Người bình thường còn thật không dám đến trêu chọc ngươi. Miễn cho bị ngươi diệt trừ. Phục Ma Điện điện chủ mà. Sở Ly lông mày trao động. Xem ra ta là Phục Ma Điện điện chủ sự tình thiên hạ đều biết. Đương nhiên, Tô Diệu Diệu khẽ nói, mỗi một lần Phục Ma Điện điện chủ đều là thiên hạ đều biết. Lợi hại, nàng nói xong dựng thẳng lên trắng như tuyết ngón tay cái. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, thật đúng là chuyện may mắn. Như thế giảm đi chuyện của hắn, thì sẽ có yêu ma quỷ quái đưa tới cửa đến. Giảm đi chính mình từng bước đuổi theo giết. Hắn mỗi giết một cái ma tông đệ tử. Liền đạt được một đoạn công đức. Sau đó tu vi hướng bên trên đẩy mạnh một tầng. Rất nhanh có thể đạt tới làm cho người ta sợ hãi chi cảnh. tu vi càng cường, giết ma tông đệ tử càng dễ dàng, đạt được công đức cũng càng dễ dàng. Như thế tuần hoàn phía dưới, quả nhiên là càng ngày càng mạnh. Trách không được Phục Ma Điện chủ chỉ có bách niên thọ nguyên. Như nếu không, thiên hạ đều phải lạy phục. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thoải mái. Lựa chọn của mình thật đúng là đúng rồi. Tô Diệu Diệu nói, ngươi thực cho rằng có thể đối phó được tất cả cao thủ. Nàng nghiêng đầu tinh tế đánh giá Sở Ly. Sở Ly gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Hừ hừ, Tô Diệu Diệu bĩu bĩu môi mềm, khinh thường mà nói, ngươi cũng quá coi thường Ma Tông rồi. Ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự xem ai có thể may mắn giết chết ngươi. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng thư thoáng một phát lưng mỏi. Tư thái uyển chuyển động lòng người. Phảng phất thiên địa nhan sắc thoáng một phát tập trung đến thân thể của nàng. Sở Ly nhắm lại con mắt. Ánh mắt theo trên người nàng vượt qua. Dĩ nhiên đã minh bạch. Đây cũng là thi triển ra thiên ma diệu tướng vũ rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu khẽ thở dài một cái. Tiếng thở dài ung dung dương dương tự đắc. Uyển chuyển than nhẹ. Hàm xúc thú vị vô cùng. Sở Ly nhịn không được muốn nghe tiếp. Muốn tiêu diệt nàng mây đen cùng lo lắng. Trong óc hư không một Phật một ma đều mở to mắt. Riêng phần mình tụng cầm kinh văn. Trong đầu lập tức nhất thanh. Nghiêm nghị yên lặng. Tô Diệu Diệu bỗng nhiên trên không trung xoay tròn. Cung trang tung bay. Chân đạp hư không nhẹ nhàng như vũ, diễn biến vi uyển chuyển kỹ thuật nhảy, bắt đầu nhảy dựng lên, kỹ thuật nhảy nhảy dựng, hư không phảng phất phiêu khởi loáng thoáng tiếng ca, mượt mà nhu thanh âm nhiều tiếng lọt vào tai, chui thẳng đáy lòng, phối hợp với nhu hòa thanh âm dễ nghe, nàng giãn ra thân thể, nhẹ nhàng xoay tròn, nhảy động, linh xảo nhẹ nhàng như bay thiên. Một cái nhăn mày một nụ cười một chuyển eo bao quát cánh tay. Đều mang theo kỳ diệu vận luật. Nói không nên lời uyển chuyển động lòng người. Sở Ly nhắm lại con mắt xem nhìn. Vòng tròn lớn huyền không kính tại xem chiếu. Xem chiếu hư không? Hắn muốn hiểu rõ. Thanh âm này đến cùng từ đâu mà đến? Quá mức huyền diệu rồi. Hư không mơ hồ có chấn động. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Đã đến chấn động chỗ. Sau đó liền muốn chuyển rời qua đi, tìm được thanh âm chi nguyên, nhưng phanh một tiếng trầm đục, hắn bị phản chấn đi ra, hư không truyền đến lực lượng quá cường đại, hắn vậy mà hào không có lực phản kháng, trực tiếp bị chấn đắc rất xa, toàn thân bùn rùn, khanh khách, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Diệu bỗng nhiên che miệng nhõng nhẽo cười, nàng kỹ thuật nhảy không ngừng, động tác như trước động lòng người. Phối hợp với tiếng cười, lộ ra thiên chân vô tà, không sinh ra khinh nhờn chi ý. Sở Ly khẽ nói, khá lắm Diệu Tướng Tông. Cái này hư không chấn động khẳng định đến từ Diệu Tướng Tông. Có mạnh mẽ như thế lực lượng, phòng ngự lấy có người thừa dịp hư mà vào. Kinh người như thế phòng ngự, cho thấy Diệu Tướng Tông cường đại. Tô Diệu Diệu nói, ngươi cho rằng chúng ta không có phòng bị. Đến nay còn không có thành công. Sở Ly bỗng nhiên hai tay kết ấn, hướng phía hư không đè xuống Phục Ma ấn. Theo tu vi tăng cường, Phục Ma Điện uy lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa kình lực kỳ dị, thực tế đối với ma tông cao thủ, uy lực càng hơn đối phó người bình thường. Phanh, hư không truyền đến nổ mạnh. Sở Ly lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhưng cái này một cái Phục Ma ấn đánh ra, trong hư không tiếng ca bỗng nhiên phiêu hốt mấy cái. Sở Ly lần nữa bắn đến, lại đánh ra một cái. Tiếng ca lúc lớn lúc nhỏ, càng phát ra khó lường. Sở Ly tinh thần chấn động tiếp tục thi triển Phục Ma ấn. Bà nhớ Phục Ma ấn về sau. Hư không tiếng ca im bặt mà dừng. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía chính trường lớn đôi mắt sáng Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu nhếch cặp môi đỏ mọng. Oán hận chừng mắt hắn nói. Hảo thủ đoạn, nàng không nghĩ tới Sở Ly thật có thể phá vỡ thiên ma diệu tướng vũ. Hơn nữa là dùng như vậy thủ đoạn. Đương nhiên là trọng yếu hơn là. Căn bản không thể mê hoặc hắn. Làm hắn tự sát. Chính mình thiên ma diệu tướng vũ thế nhưng mà nhất tuyệt. Trong tông là số một số hai. Mà cái này tiểu hòa thượng thật giống như thạch đầu nhân bình thường.